Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, sinh mệnh trường. Võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới khí trường. Này một tầng cảnh giới chính là tu luyện người lột xác trọng yếu nhất một bước. Đừng nói ở Lam Tinh, phóng tầm mắt tinh không, có thể hoàn thành bước đi này tu hành đều xứng là một phương cường giả. Ở một ít tương đối lạc hậu văn minh ở giữa, tu thành thuộc về mình, sinh mệnh trường, dĩ nhiên có thể xếp vào chúa tể một phương. Chiếm núi làm vua cũng không có người có thể dễ dàng làm sao. Mà đang ngưng tụ sinh mệnh trường trên căn bản xa hơn trên bước vào võ đạo tầng thứ 5. Cái kia đã thuộc về tinh chủ cấp độ. Có mấy trăm, mấy ngàn ngôi sao cao cấp văn minh thường thường liền đem cái kia đám nhân vật bổ nhiệm làm một sao chi chủ, cũng chỉ có hạng nhân vật này tại chỗ chân giữ ngôi sao trên gặp phải khư thú xâm lấn thời gian mới. Có thể ngay lập tức đem người phản kích, đem lẻn vào ngôi sao khư thú từng cái chém giết. Lý Cầu Tiên ở gốc gác tích lũy trên vô pháp cùng cái kia chút khí, giai đoạn tu luyện người sánh vai, dù cho hắn tu hành tướng vị minh tưởng pháp, khả thi ngày chung quy quá ngắn, chỉ dựa vào tinh khí thần. Vũ trụ mênh mông bên trong hơn 90% khí, giai đoạn tu luyện người đều cao hơn hắn. Nhưng dựa vào vị kia tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, đối với khí trường, cảnh giới phong phú đến mức tận cùng nghiên cứu cùng lý giải, rõ ràng bản thân hắn tinh khí thần ở rất nhiều cô đọng, sinh mệnh trường, tu luyện người ở giữa. Hào không xuất sắc, nhưng hắn toàn bộ quá trình lại có vẻ một cách tự nhiên. Nước chảy thành sông, mà ở Lý Cầu Tiên bế quan cô đọng sinh mệnh trường thời gian, hắn vị trí thanh sơn cư ở ngoài, nhưng thủy chung chiếm cứ một luồng làm người hít thở không thông uy thế. Luồng áp lực này tựa hồ bắt nguồn từ sinh mạng bản năng. Dù cho hắn vẫn chưa nhằm vào bất luận người nào, có thể vẫn cứ để bất luận cái nào tiến nhập này mảnh phạm vi uy áp chính giữa người phàm. Võ giả sinh ra một loại phát ra từ linh hồn run rẩy, kính nể. Ở đây loại hận không thể để người bỏ qua tất cả tôn nghiêm quỳ bái sợ hãi hà. Thanh sơn cư ở ngoài vô số người dồn dập di tản. Chu vi mấy cây số sinh vật tuyệt tích, thậm chí ở luồng áp lực này lần thứ nhất lúc xuất hiện, đưa đến sổ dĩ bách kế chuột bọ côn trùng rắn rết tử vong. Từ đó về sau càng là lại không có bất kỳ một con chim, rồi mũi dám to gan tiến nhập thanh sơn cư chu vi 3 cây chi địa. Liền ngay cả Nam Hy vị tông sư này cấp cường giả ở uy thế như vậy ra đời sống mấy ngày sau cũng không chịu được này loại đến tự tâm linh cấp độ giàn vặt, cấp tốc ly khai, làm cho thanh sơn cư chỉ còn Tạ Đông Phương cùng Lạc Tẫn hai người. Bán kính 1 km, đường kính 2 cây số, này là mênh mông bực nào sức mạnh to lớn. Đối diện loại sức mạnh này, không phải đỉnh cao đại tông sư liền cùng với đối kháng dũng khí đều không có. Phổ thông tông sư cùng tông sư trở xuống võ giả, càng là sẽ vì này loại sức mạnh vĩ đại thần phục, cho đến quỳ bái. Tạ Đông Phương cảm thụ được này loại đã từng cảm nhận được qua một lần, nhưng cũng kém xa lần này cường đại uy năng đáng sợ. Từ trong thâm tâm vì là loại sức mạnh này mà cảm thán. Sư phụ, Lý Võ Thánh, đây là ở đột phá phấn toái chân không cảnh giới sao? Lạc Tẫn một bên mượn Lý Cầu Tiên sinh mệnh trường uy thế rèn luyện kiếm ý của chính mình một bên trầm giọng hỏi, phấn toái chân không? Tạ Đông Phương liếc mắt nhìn Lạc Tẫn, yên lặng cười nói, ngươi cho rằng phấn toái chân không đúng là ngươi trong tưởng tượng như vậy sao? Không phải ta trong tưởng tượng như vậy. Sư tôn ta nói không sai, thế giới này so với ngươi trong tưởng tượng càng rộng rãi. Tạ Đông Phương nói, liên tưởng đến Lý Cầu Tiên cùng hắn đề cập qua viễn cổ chi thụ, lấy chí tôn uy thế bao trùm chu vi mấy vạn cây số, trấn áp khư giới. này là bực nào vĩ ngạn sức mạnh. Ngươi bây giờ không phải nghĩ nhiều. Ta và ngươi nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi cần phải làm chính là một lần nữa ngưng tụ kiếm ý. Sớm ngày đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ thánh. Chỉ có đến rồi võ thánh cảnh giới ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được vô ngần thế giới rộng. Rãi, ngươi mới có thể chân chính nhìn đến thế giới mênh mông cùng thần kỳ. Lạc Tẫn nghe được Tạ Đông Phương nói, vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Hả, có người đến, ta đi nghênh đón một hồi. Tạ Đông Phương nói, thân hình lóe lên, đã rời đi Thanh Sơn Cư. Mà ở Thanh Sơn Cư ở ngoài 1 km nơi, cũng là có một chiếc xa hoa xe con đậu ở khu biệt thự ở ngoài. Bên trong xe 4 người một mặt kinh sợ hướng Thanh Sơn Cư vị trí xem chừng. Ánh mắt nóng rực, ánh mắt bên trong tràn đầy say mê, khuấy động, A-I-Toa, Bạch Đế, cùng với Thánh Giả Liên Minh Minh Chủ. Cùng đồng dạng đến từ Bắc Phương Đế Quốc một vị võ thánh Bảo Lý Tư. Là thật, Bảo Lý Tư bước vào Lý Cầu Tiên ngưng tụ sinh mệnh trường thời gian tản mát ra cái kia của uy thế. Khủng bố, vẻ mặt bên trong tràn đầy kích động, cuồng nhiệt, cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia cỗ bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng kinh hãi. Kính nể, hắn không nhịn được giang hai tay ra. Tựa hồ muốn đi ôm ấp một cái thời đại hoàn toàn mới. Một tháng trước ta liền được tin tức, Lý Võ Thánh bế quan địa phương xuất hiện một cổ kinh khủng kinh người uy thế. Của uy áp hay phạm vi bao phủ rộng, đạt tới chu vi mấy dặm, ai có thể đem sức mạnh tu luyện tới bao trùm mấy dặm chu vi? Ta cho là truyền thuyết. Mà khi ta chân chính đi tới nơi này thời gian tận mắt nhìn cổ lực lượng này vĩ đại sau ta mới phát. Hiện, ta sai rồi, ta ngu muội thiển kiến hạn chế sự tưởng tượng của ta. Thế giới này, thật sự có này loại xa xa ngự trị ở chúng ta người phàm tưởng tượng bên trên lực lượng vĩ đại. Loại sức mạnh này nguyên đầu, chính là Lý Võ Thánh, Lý Cầu Tiên, nhân loại đệ nhất Lý Cầu Tiên. Hắn, rốt cuộc như thế nào làm được? A-I-Toa, Bạch Đế, Thánh Giả Liên Minh Minh Chủ, cảm thụ được cái kia cỗ đang ở cô đọng, đồng thời càng ngày càng mạnh khi thế khủng bố, vẻ mặt bên trong đồng dạng mang theo khó có thể tin. Này loại khó có thể tin, thậm chí so với lúc trước bọn họ tận mắt nhìn Lý Cầu Tiên triển khai hiện vượt qua võ thánh phi. Nhân sức mạnh đánh bại lôi thời gian càng sâu một phân, bởi vì ngay lúc đó Lý Cầu Tiên tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ít ra vẫn còn ở bọn họ phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng là trước mắt, dựa vào tự thân uy thế bao trùm chu vi mấy dặm, phạm vi uy áp nội sinh mệnh tuyệt diệt, tầm thường võ giả tiến nhập trong đó cũng sẽ bị uy thế như vậy miễn cưỡng ép vỡ ý chí chiến đấu. Như nhìn thần linh giống như quỷ bái, chỉ sợ bọn họ những này võ thánh ít nhiều gì đều sẽ chịu ảnh hưởng. Loại sức mạnh này đã vượt ra khỏi bọn họ đối với võ đạo lý giải. Hóa ra là Sa Hậu, Bạch Đế, Đồ Minh Chủ cùng Bảo Lý Tư võ thánh đại giá quang lâm. Tạ Đông Phương thân hình lóe lên, xuất hiện ở mấy người trước người. Tạ Kiếm Thần, ngươi nói cho ta biết, Lý Võ Thánh có phải là ở đột phá phấn toái chân không cảnh giới? Ngoại trừ phấn toái chân không vĩ đại đại cảnh giới, ta không tưởng tượng ra được đến tột cùng cỡ nào bí thuật mới có thể làm đến này loại vượt qua võ đạo mức độ. Bảo Lý Tư nhìn đến Tạ Đông Phương, không kịp chờ đợi lên trước hỏi thăm. Phấn toái chân không, Tạ Đông Phương cười thần bí, nhìn phía Thanh Sơn Cư phương hướng, mắt bên trong mang theo không rõ sắc thái. Liên quan với phấn toái chân không vấn đề, điều kiện thành thục thời gian ta tin tưởng sư tôn sẽ đích thân hướng về các ngươi giải đáp. Cho tới trước mắt, ta nếu không có đoán sai, đây cũng là một loại so với phấn toái chân không càng thần kỳ, càng sức mạnh vĩ đại. So với phấn toái chân không càng thần kỳ, càng sức mạnh vĩ đại. Bạch đế, A-i-toa, thánh giả liên minh minh chủ, đám người trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Tạ Đông Phương ý tứ, Lý Võ Thánh, tiếp xúc qua phấn toái chân không sức mạnh. Hoặc có lẽ là bản thân hắn, dĩ nhiên tấn đến phấn toái chân không cảnh. A-i-toa kinh thanh nói, mà bạch đế ánh mắt nóng rực. Hắn nhìn Thanh Sơn cư vị trí phương hướng, ngôn từ chuẩn xác nói, nếu như Lý Võ Thánh thật sự tiếp xúc đến phấn toái chân không sức mạnh, ta nguyện kính dâng ra ta tất cả, để cầu hối đoái này loại trong truyền thuyết vĩ đại, thánh giả liên minh minh chủ. Nhưng là nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhất thời rơi xuống Tạ Đông Phương trên người. Hắn làm hết sức nghĩ để chính mình biểu hiện bình thường một hồi. Có thể âm thanh lại không tự chủ được mang theo một ít nhỏ nhẹ run rẩy. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao thân là cấp cao võ thánh Tạ Kiếm Thần lại sẽ cam tâm tình nguyện kiên phục ở Lý Võ Thánh trước người, không tiếc đi theo làm tùy tùng, là phấn toái chân không sức mạnh. Ngươi từng thấy phấn toái chân không sức mạnh? Tạ Đông Phương nhìn trước mắt mấy người, ánh mắt của bọn họ ở giữa tràn đầy đối với phấn toái chân không cái này truyền kỳ cảnh giới theo đuổi cùng khát vọng, mà hắn đồng dạng cũng có thể hiểu được trong lòng bọn họ ý nghĩ. Ngàn năm tới nay, cứ việc thỉnh thoảng có phấn toái chân không truyền thuyết kinh hồng nhất hiện, có thể đến nay mới thôi, không có ai chân chính mắt thấy qua phấn toái chân không sức mạnh thực sự. Giống nhau cái kia chút đôi câu vài lời lưu lại xa cổ thần thoại. Truyền thuyết, chính là truyền thuyết, vĩnh viễn không có thể trở thành hiện thực. Lâu dần, mọi người không thể không ở hiện thực trước mặt cúi đầu. Tuyệt vọng tán thành võ thánh chính là võ đạo tu luyện cuối sự thực. Nếu quả như thật có người đem thuộc về trong truyền thuyết phấn toái chân không lực lượng hướng về thế gian hết thảy người triển khai hiện, hắn cũng sẽ điên cuồng, thậm chí còn vì loại cảnh giới này mà cam nguyện kính dâng tất cả. Thậm chí, bao quát tính mạng của chính mình, nếu như không có này loại theo đuổi võ đạo niềm tin tu luyện người thì lại làm sao có thể đánh vỡ người thân thể cực hạn, thành tựu võ đạo chí thánh. Bởi vậy, hắn hết sức lý giải bạch đế, A-i-toa, thánh giả liên minh minh chủ cùng bảo lý tư. Ta không biết sư tôn đang chờ cái gì, nhưng ta tin tưởng, này một ngày sẽ không quá lâu, các ngươi cần phải làm, chỉ có kiên trì chờ đợi. Tạ Đông Phương thở dài nói, kiên trì chờ đợi, bạch đế, A-i-toa đám người hít sâu một hơi, đã khống chế một hồi kích động nỗi lòng. Kiên trì, chúng ta có kiên trì, mấy chục năm đều tới rồi, ta chờ được, phấn toái chân không a. Du Dương thở dài lần thứ hai ở mấy người trong miệng vang vọng. Phấn toái chân không, ai có thể biết bốn chữ này đối với cái kia chút đã đứng ở trên đỉnh thế giới võ thánh tới nói, đại diện cho cái gì? Bạch đế đám người cảm thán Lý Cầu Tiên không biết được. Hắn giờ phút này đang nhanh chóng đem tự thân sinh mệnh trường cô đọng. Cái kia loại hiệu suất nhanh chóng, tựa hồ đang ngưng tụ sinh mệnh trường, tu luyện người không phải một cái tinh khí thần đều chỉ có thể xưng là phổ thông tiêu chuẩn tu luyện người, mà là một cái ở khí giai đoạn lắng đọng mấy chục năm, hơn trăm năm, tích lũy đầy đạn phát, đồng thời tích lũy đến tích không thể tích lão quái vật, không ngừng dễ như trở bàn tay xông phá khí đến trường cửa ải, đồng thời ở đến rồi trường giai đoạn sau hào không đình trệ tiếp tục thâm nhập sâu đào móc. Đợi đến hắn 4 tháng sau hoàn thành bế quan tu luyện, hắn ở trường giai đoạn này bên trong dĩ nhiên tiếp cận đỉnh cao, tiếp cận khí trường cảnh giới đỉnh cao, mà sở dĩ không phải chân chính đỉnh cao, chủ yếu ở chỗ tích lũy quá kém. Bản thân hắn bất luận tinh khí thần rời có thể xung kích võ đạo tầng thứ 5 khí trường đỉnh cao tiêu chuẩn đều còn kém một đoạn dài. thật giống như một cái rõ ràng có xuất thần nhập hóa kỹ thuật lái tay đua xe. Có thể một mực mới 10 đến tuổi, thân thể đều chưa trưởng thành, bành trực chân mới miễn cưỡng với tới phanh xe. Ở tình huống như vậy, dù cho hắn lái xe kỹ thuật lại tốt, đều không thể cùng cái kia chút kém hắn một bậc, thậm chí còn chênh lệch một cảnh giới tay đua xe tranh cao thấp một hồi. Sinh mệnh chi trường, rốt cục xong rồi, Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Rất nhanh sinh mệnh trường bên trong ẩn chứa bàng bạc uy thế dần dần tản đi. Lý Cầu Tiên lần thứ hai hao tốn 3 ngày điều trị một phen chính mình tinh khí thần sau, mở ra cửa phòng tu luyện. Sau đó, vén mở trình đi tới mặt trời không lặn liên minh muốn tới vương giả chi kiếm. Sau đó, đi Hùng Ưng đế quốc, tát môn câu lạc bộ một chuyến. Cho tới Long Đảo, ở vào mênh mông biển rộng, làm tát môn câu lạc bộ bên trong cao nhất uy hiếp danh sách người. Một khi hắn đi thuyền đi tới Long Đảo, ở mênh mông mặt biển thế tất gặp phải tát môn câu lạc bộ lôi đình đả kích. Bởi vậy, chỉ có trước đó loại trừ tát môn câu lạc bộ hắn có thể an tâm chạy tới Long Đảo. Thu giao nộp lam tinh trên cuối cùng một thanh có thể đối với viễn cổ chi thụ tạo thành tổn thương. Thần khí, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.